Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1345, thực lực đại trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Long Hải vực Thanh Liên Đảo ơn 10 đạo độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng phía Thanh Liên Đảo bay tới cũng không lâu lắm, hơn 10 đạo độn quang ngừng lại, rõ ràng là mười mấy con linh quang loè loè hoa sen pháp khí. Hoa sen pháp khí là vương gia tiêu chí, nhân thủ một kiện. Vương Anh Kiệt nhìn qua tiền phương một mảnh lam sắc nồng vụ, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là trở về, thời gian trôi qua thật nhanh. Vương Anh Kiệt lẩm bẩm, hắn đã tu luyện tới trúc cơ bát tầng, bất quá cắm ở bình cảnh, ngũ linh căn tốc độ tu luyện cũng không nhanh, hắn mỗi đề cao nhất tầng, cần so cái khác trúc cơ tu sĩ nỗ lực gấp 3 thậm chí 4 lần cố gắng, hắn cũng không có nản chí. Cùng Vương Anh Kiệt đồng thời tiến vào trúc cơ kỳ đồng tộc, phần lớn tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, cá biệt tộc nhân đã kết đan, hắn còn dừng lại tại trúc cơ bát tầng. Hắn lần này trở về chủ yếu là muốn chuyển giao trên tay sự vụ, ra ngoài du lịch. Hắn lấy ra một mai thanh sắc hình vuông lệnh bài, hướng phía trước lam sắc vụ hải nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo thanh quang bắn ra chui vào lam sắc vụ hải. Lam sắc vụ hải kịch liệt lăn lộn, một cái hơn trăm trượng trường lam sắc thang mây bay ra, lạc ở trước mặt bọn họ, bọn hắn đi đến lam sắc thang mây thượng diện, lam sắc thang mây nhẹ nhàng một quyển, đem bọn hắn cuốn vào lam sắc trong vụ hải không thấy. Vương Anh Kiệt chờ nhân chỉ cảm thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa xanh tươi tốt trên đảo. Hòn đảo góc đông bắc một mảnh rộng lớn vô biên linh điền cắt chém thành từng khối, linh điền trong sinh trường đại lượng linh dược, mấy chục danh vương gia tu sĩ đứng tại trong linh điền, trên tay bọn họ đều cầm một diện dài hơn một trượng lam sắc cờ phướn, một đoàn to lớn vô cùng bạch sắc đám mây phiêu phù ở linh điền trên không, hạt mưa lớn chừng hạt đậu chiếu nghiêng xuống. Từng cái tiểu xà khôi lỗi thú tại linh điền trong du tàu, đụng phải côn trùng có hại trực tiếp ăn hết. Nhất tọa cao hơn ngàn trượng hoang vu cao phong, mấy chục danh tu tiên giả đứng tại đống loạn thạch bên trong khống chế khôi lỗi thú kiến tạo phòng ốc. Quảng cáo, ô quy khôi lỗi thú lưng cõng từng khối cắt chém thành phương khối thanh sắc cự thạch hướng phía trên núi leo đi, viên hầu khôi lỗi thú rời lên thanh sắc cự thạch đắp lên đến cùng một chỗ, vương gia tu sĩ ở trên vách tường khắc họa trận văn, một bộ 10 phần bận rộn cảnh tượng. Nhất tọa hơn 100 mẫu đại viện lạc bên trong, mấy chục danh vương gia tu sĩ đứng tại luyện khí lô bên cạnh. Đủ mọi màu sắc khoáng thạch trồng chất như núi, viên hầu khôi lỗi thú ôm lấy khoáng thạch tại vương gia tu sĩ khống chế hạ. Đem khoáng thạch ném vào luyện khí lô, tinh luyện khoáng thạch, một mảnh trải rộng hôi sắc toái thạch gò đất, mười mấy tên vương gia tu sĩ ngay tại vây công ba con hình thể to lớn nhện khôi lỗi thú. Nhện khôi lỗi thú đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Một cái ngàn mẫu đại thanh sắc hoa sen dưới ánh mặt trời. Chiếu rọi xuất kim loại sáng bóng, hiển nhiên là luyện chế ra tới, cũng không phải là chân chính hoa sen. Cự hình hoa sen có 108 khỏa hạt sen, trung ương là một mai kim sắc hạt sen. Trung quanh là 107 mai thanh sắc hạt sen. Mỗi một mai hạt sen đều có 5-6 mẫu lớn nhỏ, mấy trăm tên tu tiên giả chính tụ tập tại kim sắc hạt sen thượng diện nghe tu sĩ cấp cao giảng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám vương gia đứa bé cưỡi tiểu mã khôi lỗi thú tại bình nguyên trên ngươi truy ta đuổi, có đứa bé ngồi tại nhện khôi lỗi thú thượng diện. Nhện khôi lỗi thú tốc độ rất nhanh, nhiều năm chưa có trở về, gia tộc biến hóa vậy mà như thế đại. Vương Anh Kiệt hơi kinh ngạc nói, hắn lần trước trở về, gia tộc khôi lỗi thú còn không có như thế nhiều. Lần này trở về, khôi lỗi thú thân ảnh khắp nơi, có thể thấy được vương gia tu sĩ lợi dụng khôi lỗi thú làm sự tình các loại. Cực lớn tiết kiệm nhân lực. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, cái nào đó cự hình sơn cốc trên không mây đen dày đặc. Lôi xà cuồng vũ, phảng phất tận thế. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một cái hơn 20 trượng dài kim sắc giao long từ đằng xa bay tới, Vương Thu Minh xếp bằng ở kim sắc giao long trên lưng, thần sắc đạm mạc. Kim sắc giao long theo Vương Anh Kiệt chờ mặt người trước bay qua, Vương Thu Minh cái gì cũng không nói. Vương Anh Kiệt chờ nhân nhìn thấy Vương Thu Minh, liền vội vàng hành lễ. Thu Minh lão tổ tông lại có một cái tam giai giao long làm linh thú. Tăng thêm Thanh Linh lão tổ tông tựu có hai người có được tam giai giao long. Vương Anh Kiệt dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. Đúng lúc này, lại là một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một cái hơn 30 trượng dài thanh sắc giao long từ đằng xa bay tới, Vương Thanh Thanh ngồi tại thanh sắc giao long trên lưng. Điều thứ ba tam giai giao long. Vương Anh Kiệt trợn mắt hốc mồm, miệng há thật to, hắn hoài nghi mình đi nhầm địa phương, gia tộc lúc nào nhiều hai đầu tam giai giao long. Anh Kiệt thúc công, ngài nhìn, đầu thứ tư tam giai giao long. Một gã vương gia tộc nhân chỉ vào nơi xa nói, Thuận đồng tộc chỉ phương hướng nhìn lại, Vương Anh Kiệt nhìn thấy một cái hơn 30 trượng dài hoàng sắc giao long từ trên cao bay qua, trên mặt hắn lộ ra khó có thể tin biểu lộ, dụi dụi con mắt tựa hồ có chút không thể tin được mình nhìn thấy đồ vật. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn hắn những người này một mực tại Trấn Hải Tông Di chỉ tu luyện, có nhân thậm chí theo tiểu tại Trấn Hải Tông Di chỉ lớn lên, căn bản không biết đạo vương gia tình huống. Anh Kiệt thúc công, gia tộc chúng ta có nhiều như vậy đầu tam giai giao long, ngài như thế nào không theo chúng ta nói rõ ràng, ta nhóm còn tưởng rằng gia tộc rất yếu đây. Vương Anh Kiệt đã qua một hồi lâu mới bình phục lại tâm tình kích động, xem ra gia tộc những năm này phát triển không sai, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phòng nghị sự, Vương Mạnh Phần ngồi ở chủ vị lên, nghe tộc lão báo cáo tình huống, trên mặt mọi người tràn đầy tươi vui. 60 năm nhất chiến, Vương gia đánh ra hòa bình, không có mắt không mở thế lực dám trêu chọc Vương gia. Quảng cáo, gia tộc chúng ta trước mắt có 7,347 danh tu tiên giả, nguyên anh tu sĩ 3 người, kết đan tu sĩ 32 người, trúc cơ tu sĩ 1,21 năm nhân, trong đó 175 người tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, tam giai giao long năm đầu. 60 năm thời gian, vương gia trung tầng chiến lực tăng lên gấp đôi không ngừng, số liệu này chỉ là ngũ long hải vực vương gia tu sĩ, không tính Trấn Hải Tông Di chỉ cùng địa phương khác tu sĩ. Vương gia hiện tại binh cường mã tráng, gia tộc trong bảo khố cất giữ đại lượng tu tiên vật tư, khôi lỗi thú nhiều đến dùng không hết, luyện khí viện ngày đêm không ngừng luyện chế khôi lỗi thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay lợi nhuận 635 vạn 3,75 một khối linh thạch so với lần trước tăng trưởng 3 thành, chi tiêu 447 vạn 4,300 khối linh thạch so với lần trước gia tăng 2 thành. Vương gia mỗi qua 10 năm thống kê một lần, thời gian 1 năm còn chưa đủ thương đội đi một chuyến, theo kết đan tu sĩ gia tăng, vương gia thương đội áp tải hàng hóa càng ngày càng nhiều, lợi nhuận càng ngày càng nhiều, thu nhập vậy càng ngày càng nhiều. Đúng rồi, gia chủ Thanh Nha đảo Tiết gia lại nhiều thêm một vị kết đan tu sĩ, thỉnh chúng ta đi tham gia kết đan khánh điển, ngài nhìn phái ai đi tương đối tốt. Tiết Thanh Trung gắt gao ôm lấy vương gia đắc đùi, vì xuất ra một phần gia dáng hạ lễ chúc mừng vương Thanh Sơn kết anh, Tiết gia cơ hồ đập nồi bán sắt, thu hoạch cũng là to lớn, vương gia đại lực nâng đỡ Tiết gia kết đan tu sĩ không ngừng gia tăng, đã có 3 tên nhiều. Vương gia tu sĩ đi Tiết gia chúc mừng, Tiết gia đều sẽ thịnh tình khoản đãi, đi Tiết gia chúc mừng biến thành một kiện công việc béo bở. Vương Mạnh Phần trầm ngâm một lát nói ra, phái Hữu Vi đi thôi, Thanh Nha song kêu là hắn thị thiếp, hắn đi thích hợp nhất. Đúng rồi, gia chủ, Hỏa Đồn Hải vực cùng Kim Vạng Hải vực gần nhất có dị động, vài cái thế lực lớn lẫn nhau công phạt, ngài nhìn chúng ta muốn hay không nhúng tay. Tạm thời không nên nhúng tay, chú ý thế lực khác động tĩnh, ta đi xin phép lão tổ tông. Tộc lão trong miệng thế lực lớn, đều là có nguyên anh tu sĩ chấn giữ thế lực liên lụy đến nguyên anh tu sĩ, Vương Mạnh Phần không dám tự tiện chủ trương, vạn nhất đem nguyên anh tu sĩ liên lụy vào, vậy thì phiền toái. Cách chương.